Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2583, chương 258. Năm con hiểu được sủa inh ỏi chó. Ầm ầm, đại địa đang chấn động. Không, phải nói là thần điện đang chấn động mới đúng. Tại lép trên thân tuôn ra hung ác khí tức đồng thời. Cả tòa thần điện các ngõ ngách liền đều bạo khởi đồng dạng hung ác ma lực. Những cái kia ma lực cùng lép trên thân tuôn ra hiện ra khí tức cơ hồ là đồng căn đồng nguyên tồn tại. Nói cách khác, những cái kia ma lực toàn bộ đều là ma thần trụ. Bành, kèm theo một tiếng nổ đùng, một cây ma thần trụ đã đột phá đại địa, theo lòng đất chui ra ngoài giống như xuất hiện ở này phương giữa đất trời. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, tựa như là đưa tới phản ứng dây chuyền một dạng. Từng tiếng nổ đùng bên trong, từng sợi ma thần trụ lần lượt xông phá mặt đất, xông thẳng lên trời, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tới đi, ta chi những đồng bào. Tới đi, ta chi các huynh đệ. Hiện tại liền là chúng ta hiện ra chân chính tư thái cùng toàn cảnh thời điểm. Lép liền đứng tại đại địa phía trên, giang hai tay ra, lớn tiếng như thế hô hoán. Ngu xuẩn người phản kháng đã tới rồi. Làm người phẫn nộ cầu thả người xâm nhập chúng ta thánh địa. Chúng ta là thời điểm làm Ngô Vương tiêu trừ này chướng mắt tồn tại. Làm chúng ta lớn sự nghiệp to lớn dâng lên cuối cùng pháo hoa. Lép giống như vậy tuyên ngôn. Hò hét, hắn sau lưng, vô số ma thần trụ liền đang ngọ nguậy, đang gầm thét, ngoặc kép chấm than. Trong chớp nhoáng này, mặc kệ là Masu, Aotreya, Ontru, Jin, Ontru, vẫn là Serenity, đều bởi vì trước mắt hung ác cảnh tượng mà động cho. Mặc dù đã làm tốt đối mặt cường địch chuẩn bị tâm lý, có thể giống như vậy trực diện tất cả ma thần chủ. Một đám servant nhóm vẫn là không chịu được sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái kia mỗi một cây ma thần trụ liền đều có so sánh lực lượng của các nàng. Nếu không phải mấy kỵ đỉnh cấp servant hợp lại, căn bản địch nổi không được. Cái kia mỗi một cỗ hung ác khí tức đều mang đến áp lực nặng nề, để cho người ta như là đối mặt còn sống địa ngục. Trên sinh lý gạt bỏ, trên tâm lý chán ghét cùng với đôi cái kia cùng hung cực ác tồn tại kính sợ liền cùng một chỗ sông lên một đám servant nhóm trong lòng, làm cho các nàng tại chỗ ngừng thở. Không thắng được, Masu, Aotreya, Ontru, Jin, Ontru, cùng với Serenity bốn người liền đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu như chỉ là đơn độc một chủ, như vậy, mặc kệ là Masu, Aotreya, Ontru, Jin, Ontru, vẫn là Serenity, kỳ thật đều có chỗ dựa sức một mình chiến thắng lòng tin. Có thể là, trước mắt xuất hiện ma thần trụ không phải chỉ có một trụ, mà là có dòng giá 72 trụ. Đồng thời, nếu như trước đó ý nghĩ không sai, chỉ cần không phải một hơi đưa chúng nó cho toàn bộ duy nhất một lần tiêu diệt. Như vậy, chúng nó liền sẽ căn cứ vào 72 trụ ma thần, khái niệm. Vĩnh viễn duy trì 72 trụ số lượng, tuyệt sẽ không giảm bớt. Nói cách khác, vô luận giết chết chúng nó bao nhiêu lần, chúng nó đều là sẽ không chết. Hung ác như vậy tồn tại, còn có bất tử bất diệt đặc biệt tính. Vậy đơn giản liền là ác mộng, mà Lép vừa mới tại chỗ phục sinh tình cảnh, cũng đúng lúc nói rõ điểm này. Các ngươi là không có phần thắng. Lép có chút ít thương hại giống như mở miệng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vừa mới nói xong, 72 trụ ma thần liền toàn diện đều động, âm âm, phảng phất thiên băng địa liệt một dạng, vô biên vô tận một trận khói đen dâng trào, từ 72 trụ ma thần trên thân nổi lên, hóa thành đen kịt biển động, đánh phía Rama đám người vị trí, đó là đủ để đánh nát mỏm núi, đẩy ra đại lục lực lượng, cái kia là có thể nghiền nát mặt đất. cuốn đi thành thị sóng lớn. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu là trên mặt đất xuất hiện, như vậy, tuyệt đối là một cái tai họa. Chỉ có ngôi thần điện này, cái không gian này, mới có thể chịu đựng lấy cỗ lực lượng này, để nó không đến mức hủy diệt hết thảy. Đối với cái này, Otterer, Rama nhàn nhạt lên tiếng. Ông, tại Rama quanh người, màu trắng thiếu nữ xuất hiện. Phá hư, vừa mới xuất hiện. Otterer liền trực tiếp nhảy đến Rama trước mặt, giơ lên trong tay vô tông dây, lại đem hắn không chút do dự chém xuống. Oanh, sau một khắc, phá hư quang mang như hồng ánh sáng tấm lụa, bỗng nhiên chợt hiện, quét ngang mà ra, nghênh hướng cái kia kinh khủng đen kịt khói sóng. Tại một tiếng nổ vang bên trong, đem cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt đánh tan. Cái kia đủ để đánh nát mỏm núi, đẩy ra đại lục lực lượng. Ngay tại Otterer lực lượng trước mặt, phảng phất yếu ớt trang giấy, bị phá hư quang mang cho xé rách, nuốt hết, yên diệt, sau cùng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia trường cảnh, phảng phất mây đen tầng bị trong nháy mắt xua tan một dạng. Trang diện dị thường hùng vĩ, cái lép không khỏi con người co rụt lại. Otterer thì là lạnh lùng nhìn lép liếc mắt, nhường lép chấn động trong lòng, hoàn toàn không thấy vừa mới phách lối khí diễm. Dù sao, hắn biết rõ, trước mắt thiếu nữ này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Hắn có khả năng xem thường nhân loại, xem thường hết thảy sinh linh, lại xem thường không được trước mắt vị này đã từng chung kết tiền sử văn minh. Suýt nữa đem cái hành tinh này hóa thành phế tích bơi tinh đội quân mũi nhọn. Rama liền bị Otterer cho hộ tại sau lưng, không hề động một chút nào. Nhìn về phía Lép, ta nói, Lép giáo sư, ta một câu đều còn không có nói. Người cũng là nói đến nhô lên sức lực. Rama nhìn xem Lép, giống như nhìn xem cái gì bò sát một dạng, cũng không giống lấy trước như vậy e ngại, lại không như quá khứ như vậy kiêng kỵ, gọn gàng dứt khoát nói như vậy. Nếu như ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia có thể tùy ý ngươi làm thịt tiểu quỷ, ta đây liền không thể không nói, ngươi cũng bất quá là không coi là gì tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi tựa hồ hết sức xem thường nhân loại, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tại trước mặt của ta đã liền đầu chỉ hiểu được sủa inh ỏi chó đây. Nói xong, Rama giơ tay lên, bên người lại là xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia nhường Lép toàn thân đều như có lạnh lẽo trào lên một dạng, khiến cho đến trong lòng hắn kịch chấn, cứng cáp hùng hồn lớn sừng, bên trong giấu tinh hải đôi mắt, đầy đặn dáng người yểu điệu, xinh đẹp vô song tướng mạo, lại thêm bị bắt buộc hai tay cùng hai chân, cùng với dưới thân một mực tại phun trào một mảnh đen chiều. Một cái kia cái đặc tính, đều để Lép không khỏi nghĩ kêu to, mà Ramon lại là lái như vậy miệng, cho này chút tự cho là đúng rác rưởi một điểm màu sắc xem một chút đi. Tiamat, Rama lạnh lùng hạ lệnh. Tiamat lập tức ngẩng đầu lên. À... à... giống như ca dao tiếng gầm, liền theo Tiamat trong miệng chấn động mà ra. Tiếng gầm như gió, một bên dâng trào, một bên thổi bay hết thảy chung quanh, nhường ma thần trụ nhóm đều tựa như biển thảo một dạng, bị thổi làm ngã trái ngã phải. Oanh, sau đó, Tiamat dưới chân đen chiều liền bạo phát, trong chốc lát, bùn đen như bùng cháy dung nham, bắt đầu nhấp nhô, trong chốc lát, hắc hải giống như mãnh liệt thủy triều, bắt đầu dâng trào, sáng thế chi thần, The Sea of Light liền bắt đầu xâm lược một phương này thần điện. Bảy đại nhân loại ác, một trong có được trở về lý lẽ nguyên tội chi thú Beast 2. Ở đây, một lần nữa buông xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,